Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà trách cứ nam nhân trước mắt. Hôm nay là bữa tiệc chủ tịch đại nhân tuyển vợ. Tại sao anh phải ở hội trường mà tìm kiếm cho mình một người vợ tương lai chứ? Mà lại đây làm cái công việc xử lý vết thương bé tẹo này. Anh không chỉ hại tôi bị mắng, còn hại tôi bị người ta ném đi. Thậm chí bị người khác ám sát. Anh có biết? Anh mời khách khứa đến mà không tiếp đãi hay sao? Nàng sở dĩ biết là vì nàng thậm chí hiểu biết về xí nghiệp. Ở đài loan này không bằng anh. Nghe vậy nàng liền nhíu mày, hy vọng sự việc vừa phát sinh ngoài ý muốn ở hội trường sẽ không làm cho nàng thành tâm điểm của sự chú ý. Ngàn vạn lần không muốn. Hai, thật là khó. Nam nhân vật chính ngày hôm nay một tay kéo nàng ra khỏi hội trường, nàng nhất định đã bị người ta chú ý. Nghe vậy lôi lạc lơ đãng ngắm quần áo của nàng một cái, nhìn cái biển tên ba chữ Quý Vân Tranh. Anh có thể khẳng định nàng không phải là quản lý của khách sạn. Chỉ là một cơ sở nho nhỏ mà có thể có một cách hợp lý hợp tình nói cho anh. Lòng người quả thật không thể tưởng tượng. Cô rất sợ chết. Đúng, rất sợ chết. Đôi lạc nở nụ cười, hạ tay xuống, đem mấy thứ đặt lên bàn trà. Mới quay lại đối diện mặt nàng, mà thong thả nói. Có một cách có thể khiến cô không gặp phải tai nạn gì cả. Cái gì? Làm vợ tôi. Anh không ngần ngại mà buông lời. Quý Vân Tranh trừng mắt mở lớn, tai bị ù đi. Còn nghiêm trọng hơn khi bị Vương như quần tát lúc nãy. Nhất định là lỗ tai bị đánh cho nên hỏng rồi mới có thể nghe lầm. Chắc chắn là... Anh vừa mới nói cái gì? Họ lại lần nữa không nghe rõ người ta nói cái gì, thực thất lễ. Tôi nói tôi muốn chọn em làm vợ. Nụ cười mê hoặc lòng người, mang theo 10 phần mị hoặc. Nét cười trên khuôn mặt, chờ đợi đôi mắt sung sướng mà khóc lên. Đang hẳn phải là cao hứng mà bay lên trời. Một nhân viên phục vụ nhỏ, đỏ mắt có thể bay lên làm phượng hoàng. Chẳng lẽ lại không phân khích đến phát khóc mà nhảy lên hay sao? Giờ sao anh chính là muốn nhìn thấy bộ dáng vui đến phát khóc của nàng? Lôi lạc ý xấu mà tưởng tượng, nhất định là vui sướng đi. Chớp mắt lệ chảy xuống vui mừng, 100% là vui sướng đến động lòng. Anh chờ nàng nhỏm dậy ôm lấy anh, chủ động sơn lên đôi môi hồng phấn mê người kia. Là anh thừa nhận, bản thân đối với cô gái này có điểm chờ mong. Dù sao, nàng là một người rất khác, ngoại trừ có một dáng người hoàn hảo, đôi mắt kiêu ngạo xinh đẹp, trên người nàng thậm chí còn mang một khí chất phi thường độc đáo. Một khí chất không thể có một nữ phục vụ bình thường. Anh hay nói đùa quá. Quý Vân Tranh không vui sướng đến phát khóc, còn trắng mắt sợ hãi. Phản ứng của nàng làm cho anh nhếch mày một cái. Chuyện này sao có thể nói đùa được? Cho nên, anh nói là thật sao? Đầu kêu hoảng loạn trống rỗng. Hiện tại như thế nào? Nam nhân này làm sao có thể chọn nàng làm vợ được cơ chứ? Lôi lạc bỗng sưng ôm lấy nàng vào lòng, khuôn mặt tuấn tú gần nàng nói. Đương nhiên, bây giờ em chỉ cần nói một tiếng đồng ý là có thể sắp làm vợ, sắp cưới của anh. Vì sao? Nàng xoay mình khỏi vòng tay anh, sợ tới mức đang trên sofa mà dựng đứng lên. Tới chầm đá trên tay cũng rơi xuống, bất quá. Nàng quản không được nhiều như vậy. Rất nhiều, sự việc phải nói cho rõ ràng, minh bạch mới được. Chuyện đó, chủ tịch, tôi cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng gì. Tôi chỉ là một tổ trưởng ẩm thực nhỏ nhoi. Không, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi, là nhân viên phục vụ nha. Anh nghe rõ rồi chứ? Đại chủ tịch với nhân viên phục vụ nhỏ bé, cố ngốc cũng không thể nghĩ ra được. Quý Vân Tranh tự hạ thấp bản thân không thương tiếc, chính là không muốn cái vị trí lôi đại thiếu phu nhân. Lôi lạc giật nhẹ môi, muốn cười lại không cười nổi, nét mặt khó xả nhìn nàng chằm chằm. Phản ứng của cô gái này dường như là muốn chạy khỏi ngay đây thì phải. Anh khẽ hừ một tiếng. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói tôi chọn nhất định phải là thiên kim tiểu thư. Hả? Mở lớn thiếu chút nữa làm cho cằm rơi xuống đất. Càng bình thường càng tốt. Tôi chính là rất coi trọng những người bình thường. Chọn một cô gái bình thường làm vợ, tha hồ mà thao túng sai bảo, nghiền cách nào cũng hoàn hảo. Vừa tưởng tượng nghiện không được mà khoái trá. Hả? Quý Vân Tranh ngây ngẩn cả người. Cái gì cùng cái gì? Nam nhân kỳ quái này rốt cuộc đang nói cái gì? Tôi thật sự không phải là người xinh đẹp nhất ở trong hội trường đâu. Hải nàng hơn nửa ngày mới tìm lại được đầu lưỡi, lại có vẻ nói năng lộn xộn. Có phải là người thực ngực lớn? Của tôi tuy rằng lớn, nhưng cũng không phải là rất lớn. Còn nữa, tôi cũng không phải là cao nhất cái kia. Anh thích tóc dài hay sao? Tôi nói cho anh biết tôi sẽ lập tức cắt bỏ, vì mùa hè sắp đến rất nóng. Nếu anh thích chân dài, Vương tiểu thư vừa rồi so với chân của tôi cũng dài hơn, so với tôi cũng xinh đẹp hơn. Anh nên vẫn là đi chọn người khác đi. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Nói xong nàng không chút nghĩ ngợi sai người chạy đi. Đã quên chính mình không có đi giày, đã quên nơi này là tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net